Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Sư Tôn Tốt Uy Vũ. Chấn kinh, cái này nhất định là nhượng toàn bộ Trung Châu tràn ngập tại trong lúc khiếp sợ một ngày. Đường đường thần thú Hắc Viêm Hổ, tại Dương Mạc trước mặt, không thể không biến thành mèo cho dù, thế mà. Còn muốn bị Dương Mạc một cước lại một cước đạp bay. Sư Tôn Tốt Uy Vũ. Tần Bàn Nhược trong mắt dị sắc liên tục. Ta trời ạ, ta hoài nghi ta không có tỉnh ngủ. Hỏa Phỉ hung hăng bấm bắp đùi mình. Ha ha, này là tiểu hắc, Dương Mạc sủng vật, thuộc hạ. Liêu Uy cười nói. Không quen biết tiểu hắc đám người vội vàng nhìn về phía Liêu Uy. Tần Bàn Nhược gấp hỏi vội. Vậy vì sao sư tôn như thế sinh khí? Liêu Uy nhún vai, tiểu hắc người này, năm đó bị trấn áp tại Nhân Vương bí cảnh lúc mượn cơ hội bỏ rơi Dương Mạc. Sau đó tại Bất Quy Uyên chiếm đến thần điện liền biến mất không thấy. Đã nhiều năm như vậy mới chạy trở về tới. Dương Mạc đương nhiên sinh khí. Dương Mạc một cước lại một cước đem tiểu hắc đạp bay. Toàn bộ thánh thành người đã kinh rơi xuống dính. Dương Hùng cùng Dương Kỳ thì là sắc mặt như cho tàn. Vốn dĩ là Dương Kỳ cứu tinh tới. Nào biết được, căn bản không phải, hai người muốn đào tẩu. Thế nhưng là, Dương Mạc bên người nhiều như vậy thánh tổ cảnh cường giả ở đây. Bọn họ cái nào có cơ hội. Trọn vẹn thời gian cạn chén trà đi qua, Dương Mạc mới hết giận. Nhớ kỹ không có, tiểu hắc hấp tấp bay trở về tới. Cọ sát Dương Mạc bắp chân. Lão đại, người đánh ta đánh đến vui vẻ không? Dừng một chút, tiểu hắc nịnh hót nói. Hắc hắc, lão đại, bị ngươi điên đánh, thật là kiện vui vẻ sự tình. Đám người ngạc nhiên, bị đánh còn vui vẻ. Dương Mạc lười nhác để ý tới tiểu hắc, ngưng thần nhìn về phía Dương Hùng cha con. Nhanh chân bước ra, ta đồ vật, là thời điểm trả lại cho ta. Dương Hùng sững sờ, tộc trưởng, ngài tộc trưởng lệnh, không phải cho ngươi sao? Đến giờ phút này, Dương Hùng còn ôm lấy vô cùng hy vọng trước đó này phiên giải thích có thể có hiệu quả. Dương Mạc đứng tại hai người trước người, ánh mắt lãnh đạm quét qua Dương Hùng, lập tức nhìn về phía Dương Kỳ. Vù, Dương Mạc đột nhiên xuất thủ, Dương Hùng căn bản không kịp phản ứng, tỉnh táo lại lúc. Chỉ gặp Dương Kỳ thánh lực trong nháy mắt tiêu tán. Một mai võ hồn, từ hắn đan điền bộ vị nhẹ nhàng ra tới. 10 năm trước, Dương Hùng cướp đi Dương Mạc võ ấn. Cho Dương Kỳ, lệnh hắn trở thành tuyệt thế thiên tài. Bây giờ, Dương Mạc trở về, sao có thể không thể bỏ mặc cho bản thân võ ấn bị người khác dung hợp? A, ta tu vi, ta võ hồn, Dương Kỳ con ngươi thắt chặt. Dương Mạc thế mà đem hắn tu vi phế. Điều này cũng làm cho tính. Dương Mạc càng là cướp đi hắn võ hồn. Ngươi, Dương Mạc bật cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Dương Hùng. Cho ngươi một cơ hội. Đánh với ta một trận. Dương Hùng mặt ngoài bất động thanh sắc. Trong lòng lại là vui mừng quá đỗi. Ha ha, cuối cùng là quá mức tuổi trẻ. Cái này ngu ngốc, là suy nghĩ tự tay đánh bại ta sao? Đáng tiếc, ta tại nhất giai thánh tổ bên trong, là vô địch tồn tại. Vừa vặn, cầm xuống ngươi thánh hồn, ta liền có thể coi thường những cái này thánh tổ. Ý nghĩ bay nhanh tại Dương Hùng trong lòng lóe lên. Dương Mạc, cùng hắn đơn đả độc đấu làm cái gì? Chúng ta trực tiếp giết hắn mới gọi bớt chuyện. Liêu Uy nói, không đợi Dương Mạc đáp lại Liêu Uy. Dương Hùng vội vàng nói, lời giữ lời. Ta đánh với ngươi một trận, ngươi như thua, liền không được làm khó ta. Dương Hùng hiển nhiên sợ hãi Dương Mạc nghe Liêu Uy khuyến cáo. Do đó mới đoạt trước đáp ứng. Tộc trưởng cẩn thận, Dương Hùng lấy được chiếm linh điện nuôi dưỡng. Tại nhất giai thánh tổ bên trong, không người là đối thủ của hắn. Dương gia một đám trưởng lão thấy thế, vội vàng nói ra, lúc này, chính là bọn họ biểu lộ lập trường thời điểm. Tự nhiên phải mở miệng. Nếu không, chờ một lúc ai biết nói Dương Mạc có thể hay không giết bọn hắn. Nơi xa biệt viện bên trong, Tô Lăng thần sắc khẩn trương. Thanh Tuyền tỷ, Dương Hùng thực lực quá mạnh. Dương Mặc ca ca làm sao sẽ làm như vậy? Cùng cấp bên trong, không người có thể ngăn cản Dương Mặc ba chiêu. Người nhìn xem liền tốt. Kỷ Thanh Tuyền nhu nhu cười một tiếng. Trong tiếng nói tràn ngập đối. Đúng, Dương Mặc tín nhiệm, Tô Lăng để ở trong mắt. Hiểu ý cười một tiếng. Tiếp tục nhìn về phía giữa sân. Dương Mặc hai người đạp không mà lên. Phía dưới, đông đảo thánh tổ liên thủ tạo ra thánh lực phòng ngự. Đem toàn bộ thánh thành bảo vệ lại tới. Tộc trưởng, ngươi là hậu bối. Ta nhường ngươi ba chiêu. Dương Hùng đứng chắp tay. Tự tin nói ra. Dương Mặc thản nhiên nhìn lấy Dương Hùng. Khóe miệng hơi câu. Ngươi tự tin quá mức. Ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi. Dương Hùng thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Mặc. Đột nhiên cười lên. Tốt. Vậy liền không cho. Để cho ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu mạnh. Thoại âm rơi xuống, Dương Hùng sải bước cướp tới. Nhất giai thánh tổ đỉnh phong lực lượng bao phủ thiên địa. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa ở giữa thánh đạo quy tắc giống như đều bị hắn dẫn động. Tạo thành đáng sợ uy áp ở tại quanh thân tràn ngập. Mắt thấy khoảng cách Dương Mặc càng ngày càng gần. Dương Hùng đáy mắt đột nhiên lóe lên lướt qua một cái vẻ đắc ý. Phù đô tháp, vù, Dương ra chỗ sâu. Tòa kia đứng vững bảo tháp bỗng nhiên hóa thành lưu quang. Trong chớp mắt liền bay đến Dương Hùng trong tay. Hỗn đàn, hắn thế mà vận dụng phù đồ tháp. Hỏa phỉ con ngươi co rụt lại. Đi tới Dương gia, hắn đã sớm cảm ứng được phù đồ tháp cường đại. Bây giờ, Dương Hùng lại muốn dùng cái này tòa bảo tháp đối phó Dương Mạc. Chớ nóng vội, Liêu Uy cười hì hì nói ra. Mày may không có lo lắng bộ dáng. Mắt thấy Dương Hùng khống chế phù đồ tháp hướng bản thân oanh tới. Dương Mặc thần sắc bình tĩnh, lật tay ở giữa, kinh thiên kiếm một kiếm đâm ra. Thời gian kiếm pháp, vô thanh vô tức, kinh thiên kiếm giống như là xuyên việt không gian. Mũi kiếm đâm rách Dương Hùng mi tâm, mà phù đồ tháp còn tại Dương Mặc đỉnh đầu mấy trượng vị trí. Thủy chung không cách nào rơi xuống. Dương Hùng mi tâm bị đâm xuyên. Toàn bộ thức hải phá toái, thánh hồn tùy theo tiêu diệt. Thấy không, Dương Mặc nói một chiêu, vậy liền là một chiêu. Liêu Uy ý cười càng đậm, hỏa phỉ thở pháo, thiếu chủ cường đại, còn tại ta ngoài ý liệu a. Toàn bộ thánh thành đã ngây dại, Dương gia sở dĩ ổn thỏa đệ nhất vị trí. Dĩ vãng là bởi vì Dương Chiến, về sau Dương Chiến đã thất tung. Dương Hùng lấy được chiếm linh điện hợp tác. Trở thành có thể thay thế Dương Chiến tồn tại. Thế nhưng là dù vậy, Dương Hùng vận dụng Dương gia chấn tộc chi bảo, vẫn như cũ không địch lại Dương Mặc một chiêu. Dương Mặc thật chỉ là nhất giai thánh tổ, Trung Châu mạnh nhất Dương Hùng, như thế nào ngăn cản không nổi hắn một kiếm. Dương gia đông đảo cao tầng chấn kinh không thôi. Nhất là chấn kinh, chỉ sợ phải kể tới thời gian hộ pháp. Hắn đồng dạng tinh thông thời gian chi lực. Thế nhưng là Dương Mặc một kiếm kia, hắn căn bản nhìn không thấu, không để ý vô số người kinh ngạc. Dương Mặc đưa tay một áp, phù đồ tháp bay ngược mà về, trở xuống chỗ cũ, tiểu hắc vội vàng vỗ vỗ bộ ngực. Lão đại, nhìn ta, vù, tiểu hắc xuất hiện ở Dương Kỳ trước người. Hắc hắc, tiểu hỗn đàn, trước đó ngươi nói cái gì tới? Dương Kỳ từ Dương Hùng vẫn lạc bên trong tỉnh táo lại. Vội vàng quỳ sát xuống. Thần thú đại nhân tha mạng. Tộc trưởng tha mạng. Hừ. Tiểu hắc hừ lạnh một tiếng. Một móng vuốt đem Dương Kỳ vỗ bay. Dương Kỳ bay ngược mà ra phương hướng. Chính là giữa không trung vạn thú nơi hội tụ. Những cái kia thú loại hiểu ý. Trong đó một đầu sư tử loại linh thú mở miệng liền đem hắn nuốt vào. 10 năm trước sự kiện hai vị kẻ cầm đầu. Vẫn lạc. Dương Mặc rơi xuống. Liếc nhìn lấy Dương gia đám người. Năm đó tham dự nổi loạn người. Bản thân đứng dậy đi. Tộc trưởng, bỏ qua cho bọn họ đi. Bọn họ bất quá là bị Dương Hùng mê hoặc cùng hiếp bách. Thời gian hộ pháp thở dài nói. Dương Mặc quay đầu nhìn về phía thời gian hộ pháp. Hiện tại nhận ta vị này tộc trưởng. Thời gian hộ pháp khom người thi lễ một cái. Tộc trưởng bớt giận. Dương Mặc khẽ lắc đầu. Tộc ta dài vị, tiếng nói mới vừa lên. Giữa thiên địa bỗng nhiên rũng động lên một trận kỳ lạ ba động. Cùng lúc đó, trên bầu trời một đạo quen thuộc thân hình bay nhanh mà tới. Thân hình chưa đến, nóng nảy thanh âm dẫn đầu truyền tới. Chuẩn bị nghênh địch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.